giống như một giấc chiêm bao. Chương 26 chuyện bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Mia Mio Tô Triệt càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nếu bọn buôn người chỉ là bắt hài tử, chẳng lẽ còn chọn Tam lấy Tứ Thừa An tách ra một mình đi tìm Uyển Nhược và Thập Nhất Gia. Thừa An tỉnh lại có nói, hắn và Uyển Nhược tại Viễn Kiều gặp gỡ Thập Nhất Gia, bị Thập Nhất Gia lôi kéo đi dạo lung tung một hồi, bị đám người xem hoa đăng tách ra, không thấy Uyển Nhược và Thập Nhất Gia, vừa muốn gọi người cùng đi tìm, liền bị người bịt miệng từ phía sau, trước mắt tối sầm, cũng không biết chuyện nữa. Bọn buôn người bắt Thừa An đã bị bắt lại, dùng đại hình thẩm vấn suốt một ngày một đêm, cũng không thẩm vấn được chuyện gì, và lại, lúc mới đầu là theo dõi ba hài tử, nhưng ba người ở cùng một chỗ không tốt hạ thủ, liền ở phía xa đi theo, đến khi thấy một mình Thừa An tụt lại phía sau, liền không có đi trông nom hai người kia, trực tiếp bắt Thừa An lại. Không ngờ còn chưa ra khỏi thành, đã bị một hắc y nhân che mặt đuổi theo, trong lúc vội vàng bỏ lại Thừa An chạy đi, chỉ là, hắn nhớ là bỏ lại hài tử ở cửa thành bên kia, lại không biết sao, chạy đến góc đường nào đó, Tô Triệt lén lút đoán, chẳng lẽ thật là Thừa An gặp được quý nhân, cứu hắn, lại không muốn lưu lại danh tính, liền để lại ở nơi đó chờ người nhà tới tìm, điều này nói qua cũng đã xong. Nhưng lại tử thủ bị Duệ Thân Vương bắn chết cũng không đúng rồi, hình bộ thẩm vấn vụ án Trương Đại Nhân là đồng môn của hắn, cũng có chút giao tình, lén lút thả chút tin tức ra ngoài cho hắn, nói tên lại tử thủ kia cũng không phải thương nhân bình thường, thường làm một chút chuyện làm ăn bất lương đối với các quan gia phú hộ. Thấy Tô Triệt vẫn không hiểu, liền nhỏ giọng nói. Có chủ mẫu không ưa thư nữ, hoặc là ghen ghét con trai trưởng thị thiếp được sủng ái, dùng chút bạc sai khiến hắn tìm cơ hội đem đứa nhỏ trói lại, nếu nha đầu có chút tề chỉnh. Bề ngoài tốt mang đi Dương Châu đem bán, tiểu tử cũng không biết, tuy nói bây giờ chết không có đối chứng, có thể có người nói, ngày 15 tháng giêng hôm đó, trong phủ có người từng thấy tiểu ngũ cùng hắn uống rượu, không nói vị quý nữ này của nhà các ngươi, bên trong còn có Thập Nhất Gia, chuyện này muốn lừa gạt cũng khó khăn. Thảo luận hàm hàm hồ hồ cũng không hết sức. Tô Triệt nghe được những lời nói này vào tai thật sự có chút kinh ngạc, lúc này, mấy người đã từng suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, càng nghĩ càng cảm thấy Ánh Tuyết có chút hiểm nghi, phốc một cái đứng lên, liền đi tới sân viện của Ánh Tuyết. Mới vừa đi tới bên ngoài sân viện, chỉ thấy nha đầu tâm phúc của Ánh Tuyết ở trước mặt đang nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy hắn, vẻ mặt hoảng sợ cũng không chào hỏi một tiếng, quay đầu xoay người liền hướng trong sân chạy, sắc mặt Tô Triệt rất khó coi, tiến lên hai bước bắt được nàng, ném cho Lý Phúc ở sau lưng. Coi chừng nàng cho ta, về sau sẽ hỏi cho rõ nguyên do. Cất bước vào viện, viện của Ánh Tuyết không lớn, nơi này bình thường cũng không có người nào tới đây, hiện nay vừa đến canh giờ nghỉ trưa, những nha đầu bà tử kia cũng liền lười biếng, cho nên ngay cả một bóng người cũng không có, hoặc là cố ý đuổi ra ngoài. Tô Triệt mặt đen lại, mới vừa đi tới cửa sổ chỉ nghe thấy thanh âm của Ánh Tuyết ở bên trong. Mẫu thân làm việc sao không thương nghị với con trước, bây giờ dính líu đến Thập Nhất Gia ở trong cung, làm sao giải quyết đây? Mẫu thân của Ánh Tuyết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra là con đang oán trách mẫu thân dạy con bao nhiêu cho tới bây giờ còn không biết tính toán như vậy, ban đầu ở Ký Châu con nên sớm nghĩ biện pháp, đem nha đầu kia xử trí, bây giờ cũng không cần khóc lóc nỉ non hối hận, dù sao vương thị kia chỉ có một nha đầu, nếu như đã chết liền không còn trông cậy vào, con khen ngược cần phải đợi đến lúc hồi kinh, hiện nay có vương gia cùng vị kia ở trong cung làm chỗ dựa, đời này chi thứ hai không cần nghĩ có ngày xuất đầu, ta có thể không thay con gấp sao? Chu Ánh Tuyết nói, không phải con không nghĩ biện pháp, không nghĩ tới nha đầu kia mệnh lớn như vậy, bị Uyển Như đẩy mạnh xuống hồ, mắt nhìn thấy sắp chết đuối, ai ngờ kiếm lại được cái mạng. Tô Triệt nghe đến đó, trong lòng hỏa cũng bốc lên trên trán, thân mình lung lay một chút, suýt nữa đứng không vững, mặt mũi trắng bệch nhiều năm như vậy, lại không nhìn ra Ánh Tuyết là một nữ tử ác độc như vậy, không muốn nghe tiếp nữa, nhấc chân đá văng cửa phòng. Trong phòng hai mẫu tử nghe được động tĩnh, sợ tới mất hồn, mới vừa xuống giường chỉ thấy Tô Triệt hùng hổ xông vào, Chu Ánh Tuyết sợ tới mức run lên không ngừng, mẫu thân của Ánh Tuyết lại cố gắng chấn định. Này đã giữa buổi trưa, Triệt Nhi sao đến trong sân này? Tô Triệt lạnh lùng hừ một tiếng. Gì chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần che giấu nữa, dù sao quan phủ cũng không tra được nguyên nhân, trong mắt Hoàng thượng là không qua được cũng là ngài làm, nếu đưa đến trước mặt Hoàng thượng còn ngươi nữa. Tô Triệt chỉ vào Chu Ánh Tuyết. Ở Ký Châu, lúc Uyển Nhược bị rơi xuống nước, ngươi cùng ta nói thế nào? Ngươi nói tiểu hài tử nghịch một chút, khó tránh khỏi có một ít va chạm, Uyển Như mới bao lớn, như thế nào làm ra chuyện ác độc như vậy, ta liền quên, Uyển Như có một mẫu thân ruột ác độc như vậy, thị thiếp độc hại đích nữ, ngươi có biết ở Bắc Thần là bị tội gì không? Chu Ánh Tuyết phịch một tiếng quỳ xuống, ôm cổ chân của hắn. Biểu ca, muội biết sai lầm rồi, muội biết sai lầm rồi, ngươi liền xem ở chúng ta nhiều năm tình cảm vợ chồng phân thượng, nhìn ở Uyển Như Thừa An phân thượng, bỏ qua cho muội một lần. Tô Triệt nhấc chân đem nàng đá sang một bên. Bỏ qua ngươi, ta bỏ qua cho ngươi, hoàng thượng có bỏ qua cho sao? Mẫu thân của Ánh Tuyết đỡ nữ nhi của mình dậy, nhìn Tô Triệt cười lạnh hai tiếng. Hôm nay tính tình của Triệt Nhi thật là lớn a, cho dù chúng ta nhận tội, ngươi đem ta cùng Ánh Tuyết cũng đưa đi đại lao hình bộ, chẳng lẽ ngươi lại có thể tranh công lĩnh thưởng đi? Ánh Tuyết là người của ngươi, ta là dì ruột của ngươi, hai mẫu tử chúng ta tuy là tội ác tày trời, sẽ bị lăng trì xử tử. Tô Triệt ngươi, Tô gia của ngươi cũng đừng nghĩ thoát được. Trong lòng Tô Triệt cũng biết khúc mắc trong đó, nếu thật sự lật đi ra, hắn và Tô Phủ cũng sẽ bị liên lụy đi vào, liên quan đến hoàng tử mà hoàng thượng sủng ái nhất, chuyện như vậy nói lớn, là họa diệt môn cũng không quá đáng. Tô Triệt liếc mắt một cái nhìn chằm chằm vào Chu Ánh Tuyết, ngày xưa dung mạo này làm mình hết sức thương tiếc, lúc này nhìn qua rất chán ghét thậm chí là liếc mắt một cái, hắn cũng không muốn lại nhìn nàng, xoay người đi ra ngoài. Chu Ánh Tuyết bị ánh mắt lạnh lùng chán ghét của hắn nhìn xem vô cùng lo sợ, thấy hắn quay đầu bước đi, tiến lên đi lôi kéo, bị Tô Triệt ghét hất ra, bước nhanh mà rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ánh Tuyết ngây dại tại nguyên chỗ, nàng cùng Vương Thị tranh nhiều năm như vậy, tranh được đơn giản đúng là một người nam nhân mà thôi, hiện nay, nam nhân này ngay cả nhìn nàng một cái cũng ngại phiền, nàng còn hy vọng cùng mong đợi cái gì, tâm cũng nát. Mẫu thân nàng nhìn nàng như vậy, bực mình không được, lôi nàng ngồi ở trên giường. Con khóc cái gì, chuyện này lật đi ra ai cũng đừng nghĩ chạy, yên tâm, Triệt Nhi không ngu như vậy. Chuyện này vừa ra tới, mẫu thân của Ánh Tuyết đã nghĩ tốt lắm, mặc dù Tô Triệt đã biết cũng không sao, chỉ sợ giúp đỡ che giấu còn không kịp đâu, lúc ấy sao dám đem các nàng tống xuất ra ngoài, vì vậy mới có ý tưởng như vậy. Vào lúc này liền khuyên khuê nữ của mình. Con khóc cái gì, về sau chờ chuyện này qua, con còn phải nghĩ biện pháp kéo trở về tim của hắn cũng giống như vậy, dù sao con còn có thừa ăn, đây chính là kim tôn duy nhất trong Tô Phủ, tục ngữ nói không sai, không nhìn thầy chùa thì cũng phải xem mặt Phật, có thừa ăn ở đây, đời này của con liền được bảo vệ rồi, cái gì đều không cần sợ. Trong lòng Tô Triệt thật kêu một cái nghẹn khuất, liền bị mẫu tử Ánh Tuyết quản chế, nhớ tới lúc tìm được Uyển Nhược thì trông hài tử này nhếch nhác đáng thương, trong lòng càng cảm thấy đối với Vương Thị cùng Uyển Nhược áy náy, bất chi bất giác liền hướng viện của Vương Thị đi tới. Từ bên này đi qua, vừa đúng đi ngang qua tiểu viện của Thừa An, vừa qua khỏi cửa tròn, đã nhìn thấy băng tuyết ngập trời, Thừa An ở dưới mái hiên lẳng lặng đứng, Tô Triệt bị hù dọa giật mình, vội vàng đi qua. Trời rất lạnh, con đứng ở chỗ này làm chi? Mắt của Thừa An cũng không nháy một cái. Con đứng thử một chút ở nơi này có lạnh lắm không, Nhược Nhược tại bên ngoài chạy một đêm, đến tột cùng có bao nhiêu lạnh, con cũng muốn thử một chút, muốn thử một chút. Thấy Thừa An có mấy phần cố chấp, trong lòng Tô Triệt cũng nóng lên, hai cái hài tử này đều là thật thân thiết thân cận, so với nhất mẫu đồng bào tỷ đệ cũng mạnh hơn, vì vậy sờ sờ đầu của hắn. Hôm nay Uyển Nhược không sao, con nếu nghĩ đến nàng, sáng mai cha sẽ sai người đưa con đi qua đó nhìn nàng được không? Ai ngờ Thừa An sắc mặt buồn bã, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng nhất định là giận con đêm đó không có giữ chặt tay của nàng, khiến cho tên bại hoại kia bắt đi, qua ít ngày đợi nàng hết giận con sẽ đi. Tô Triệt ngược lại cười, yên tâm, nàng không giận con là thân đệ đệ của nàng mà, vào đi thôi. Bên ngoài rất lạnh, lần này Thừa An cũng thành thật nghe lời, chỉ là đi lên bậc thềm, chợt quay đầu lại nói. Có phải hay không chờ con trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, là có thể che chở Nhược Nhược rồi hả? Tô Triệt sửng sốt, khẽ gật đầu, nhìn thân thể nho nhỏ của hắn vào phòng, Tô Triệt phân phó người hầu phía dưới hai câu, đi vào trong sân của Vương Thị. Nhà đầu vén rèm, Vương Thị đã ra đón, thời gian này ra không có ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy đến nơi này làm gì? Hôm qua Vương Thị mới trở về, mấy ngày nay đều ở trong Vương Phủ coi chừng Uyển Nhược, nhìn thật tốt mới trở về, nếu không phải lão thái thái không cho, Vương Thị thật muốn tiếp tục ở lại không quay về Tô gia. Cởi xiêm y bên ngoài, Tô Triệt liền cầm tay Vương Thị. Mấy ngày nay phu nhân cũng vất vả cực khổ rồi, sao không nghỉ ngơi cho thật tốt, ta xem hình như nàng cũng gầy đi một chút, phải điều dưỡng nghỉ ngơi thật tốt mới được. Vương Thị nghĩ đến Uyển Nhược chịu mấy cái kia, đôi mắt liền đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếp làm sao khổ cực chính là Uyển Nhược, sao cứ như vậy lắm tai nạn, nói xong, nước mắt lại rơi xuống, trong lòng Tô Triệt đau xót, dịu dàng an ủi bà. Cổ nhân nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, có thể thấy được Uyển Nhược nhà ta là một người có phúc. Nghe những lời này, Vương Thị cũng nở nụ cười. Nhưng không chỉ ra nói đâu, Định Nhàn sư thái của Tiến Phúc Am cũng nói như vậy, nói nha đầu này chớ nhìn bây giờ lắm tai nạn, về sau là người đại phú đại quý, thật ra thì thiếp cũng không hy vọng vào cái gì phú quý, chỉ mong nha đầu này bình an là được. Nơi này đang nói, chợt bên ngoài truyền lời đi vào, nói trong cung có tổng quản đại nhân tới, lão thái gia đã nghênh đón vào phòng khách bên này khiến gia vội vàng thu thập đi qua. Trong lòng Tô Triệt lột bột một chút cũng không dám chậm trễ, Vương thị vội vàng để nha hoàn cầm quan phục của hắn tới đây, giúp đỡ mặc vào, vừa sửa sang lại vạt áo cho hắn, vừa nghi ngờ nói. Sao lúc này người trong cung lại đến, không sớm không muộn cũng không nghe nói có thánh chỉ muốn truyền, giống như vị công công này âm thầm, tới trong phủ chúng ta. Chấm, Tô Triệt vỗ vỗ tay nàng. Nếu là có chuyện, nương nương ở nơi đó sớm đưa tin tức qua, không để cho chúng ta không biết gì, nàng cứ an tâm. Nói thì nói như thế, trong lòng Tô Triệt cũng có chút thấp thỏm. Vị này tổng quản đại nhân ở trong cung cũng họ Tô, gọi Tô Đức An, lại cùng Tô gia bọn họ không có quan hệ gì, là người tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, bình thường mắt cao hơn đầu cho dù ngươi là đại quan nhất phẩm cũng không có thể vào mắt của hắn, nhưng thái độ hôm nay lại hết sức gần gũi thân thiện. Trước tiên tại đây tạp gia xin chúc mừng Tô đại nhân. Tô Đức An vừa thấy Tô Triệt đầu tiên là chúc mừng, Tô Triệt sửng sốt, vội vàng nói. Không dám, không dám, nào có chuyện vui gì đâu, sao dám làm phiền tổng quản đại nhân chúc mừng. Tô Đức An cười, được các ngài quý nữ nhưng là khó lường, cứu mệnh của thập nhất gia, hoàng thượng nơi đó long tâm cực kỳ vui mừng, vì vậy, phái tạp gia tới đây, đón cô nương nhà ngươi vào cung kiến giá. Cách chương.